Chủ nhân vĩ đại, ngài quả nhiên là thần do trời chọn. Trong khoảng thời gian ngài rời khỏi, ta phát hiện ngài đã bắt được một tên không thể ngờ, chính là hắn. Lão đầu đàn thanh tộc giơ ngón tay chỉ về phía Hứa Thanh. Đại nhân, có lẽ ngài không nhớ rõ ràng người này. Hắn chính là người trấn thủ ở ngục giam số 132 khu đình chúng ta. Vừa nãy ta đã kiểm tra tỉ mỉ, người này có được thân thể kim ô. Hắn chính là hậu duệ của mặt trời. Sự xuất hiện của hắn chính là thiên địa chúc phúc cho đại nhân ngài. Một mình hắn là có thể làm cho khối di hải mặt trời này có đủ mức độ hoạt tính nhất định. Kể từ đó, hiện giờ tiểu nhân đã có thể vẽ thân thể thần cho ngài rồi. Vừa mới nghĩ tới việc mình có được vinh hạnh tự tay vẽ thân thể cho vị thần vĩ đại được trời chọn, là tiểu nhân vô cùng kích động. Biểu cảm của lão đầu đan thanh vô cùng thành kính, quỳ bái ở dưới ngón tay, phấn khích mở miệng. Ngón tay thần linh truyền ra âm thanh vù vù, chợt vòng một chút, khóa chặt di hài mặt trời, rõ ràng tản ra trận trận chấn động khát vọng. Chấn động này vừa ra, không gian bốn phía liền trở nên rung động lắc lư, hư vô bắt đầu vỡ vụn, đại địa tàn vỡ xuất hiện khe nứt. Lão đầu đan thanh tộc kinh hãi, vừa muốn giơ tay lên để vẽ, nhưng vào lúc này Hứa Thành cố nén loại cảm giác không khỏe khi đối mặt với thần linh, trầm giọng mở miệng. Thần linh đại nhân, thật ra bây giờ hoạt tính của di hải mặt trời vẫn chưa hề đủ, ngài có thể kiểm tra thử. Ngài cho ta một chút thời gian, ta có thể khiến cho hoạt tính của khối di hải mặt trời này trở nên cao hơn. Mà khi dùng huyết nhục mặt trời đã hoàn toàn kích hoạt hoạt tính, thân hình sẽ được vẽ ra càng thêm hoàn mỹ hơn, và lại xác suất thành công cũng cao hơn. Dẫu sao di hải mặt trời cũng rất thừa thớt, thất bại một lần là ít đi một lần. Thần linh đại nhân, sao ngài không chờ thêm một chút nữa? Trong lúc Hứa Thành nói chuyện, kim mô trong cơ thể tản ra trên phạm vi lớn, khiến cho khí tức khôi phục của khối huyết nhục di hài mặt trời này trở nên đậm hơn. Lúc này ngón tay thần linh đảo thần niệm kinh khủng quá, sau đó có chút hỗn loạn giống như đang suy tư. Trong mắt của lão đầu đan thanh tộc bên cạnh lóe lên một tia sáng nhỏ, không thể phát hiện. Hứa Thành mở miệng hoàn toàn không giống với kế hoạch mà bọn họ đã thương nghị lúc trước. Hứa Thành không quan tâm tới lão đầu, hắn nhìn qua ngón tay thần linh, đè xuống căng thẳng trong đáy lòng, một lần nữa mở miệng. Thần linh đại nhân, như những tên yêu miểu tộc ngài mang về lần này, kết cấu thân thể của bọn chúng có chút đặc biệt, vô cùng thích hợp gia tăng hoạt tính. Ngài cũng thấy rồi đấy, chúng nó rất hữu dụng. Cho nên nếu như có nhiều thêm nữa, thì hoạt tính sẽ càng tốt hơn. Mặt khác, nếu như có thể có được một đạo chiêu hào quang mà nói, cũng có thể khiến cho hoạt tính của khối di hài mặt trời này lập tức đạt tới một mức độ cao nhất. Hứa Thành nghiến răng một cái, chậm rãi mở miệng. Hắn đã nhìn qua ghi chép trên chiêu hỏa sơn, đạo chiêu hào quang cuối cùng xuất hiện là vào hơn 70 năm trước, đã bị chấp kiếm cùng lấy đi. Bây giờ chiêu hào quang đã rất lâu không xuất hiện, mà từ đầu tới cuối, Hứa Thành cũng không nói bất luận câu nói dối nào. Tất cả những gì hắn nói đều là chân thật. Hắn thật sự có thể khiến cho hoạt tính gia tăng nhiều hơn. Đặc thù của yên biểu tộc cũng đúng là có thể cung cấp phụ trợ rất tốt. Về phần chiêu hào quang, nó vốn có liên quan cùng với mặt trời vẫn lạc. Nếu có thể dung nhập thì dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất. Ngón tay thần linh đảo thần niệm qua, sau đó trên người của nó tràn ra chấn động khó chịu. Sau mấy nhịp thở, bỗng nhiên tan biến khỏi nơi đây, bay thẳng đến phương xa. Khi nhìn qua ngón tay rời khỏi, đáy lòng của Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Vừa nãy hắn đã đánh cược một lần, hắn đánh cược chấp niệm đối với thân hình vượt qua tất cả của ngón tay thần linh. Hơn nữa, nếu như lão đầu đan thanh tộc có thể dùng cái phương thức đơn giản này để lừa ngón tay thần linh, vậy Hứa Thanh cảm thấy hắn cũng có thể làm được, và lại càng chuẩn bị sức thuyết phục lớn hơn, sau đó cướp lấy quyền chủ động. Thủ đoạn của đại nhân thật cao minh. Lão đầu đan thanh nở nụ cười, trong mắt hơi chớp động. Hứa Thành không để ý tới lão, mượn nhờ cơ hội ngón tay rời đi, lập tức thôi phát kim mô, tăng mạnh cường độ hấp thu. Và lại, lần này nếu ngón tay thần linh quả thật tìm được chiêu hỏa quang, thời gian trở về nhất định sẽ rất chậm. Bởi vì chiêu hỏa quang chẳng những thừa thớt, cũng đã rất lâu rồi không xuất hiện, cho nên trong sự phán đoán của Hứa Thành, ngón tay thần linh sẽ không thể nào tìm được. Mà bây giờ đuôi của kim mô đã bạo tăng lên tới hơn 80 trước, đã cách thời điểm đột phá không còn xa nữa. Tâm tình của Hứa Thành kích động, hắn rất có nắm chắc. Ngay khi Kim Mô đột phá trở thành đệ tam giai, bản thân mình liền có thể thoát khốn ra,

nhưng nhất định là phượng mao lần giác, hiếm thấy vô cùng. Bên trong cung của hắn có thần chớ độc cấm, có thần quyên tử nguyện, có thần lực vận rồi. Chỉ vẹn vẹn ba loại này thôi cũng đã đủ chấn nhiếp bát vương, lại càng không cần phải nói tới thiên đạo thương long, còn có hư ảnh quỷ đế sơn, còn có chiêu hỏa quang do mặt trời vẫn lạc hình thành. Cho nên kim đan như vậy, căn bản không thể xem như kim đan bình thường được. Bây giờ nếu Hứa Thành gặp phải Sở Thiên Quân, hắn có thể lập tức trấn áp lão trong thời gian cực ngắn. Thậm chí nếu như hắn muốn, hiện giờ hắn cũng có thể thử đột phá đại cảnh giới, để cho bản thân tấn cấp từ cảnh giới kim đan mở thiên cung, trở thành cảnh giới thiên mệnh đạo anh, cũng chính là nguyên anh. Nhưng trên thực tế, bây giờ Hứa Thành còn chưa đạt tới cực hạn. Tám cung do Lâm Tòa Đoàn Mệnh Hòa tạo thành, vẫn còn lại một cung cuối cùng chưa hoàn thành. Nghĩ tới đây, Hứa Thành thở sâu, ánh mắt bỗng nhiên lấp lánh, lộ ra ánh sáng sắc bén, nhìn về phía lão đầu đan thanh tộc. Lúc này thân hình của thần linh mà lão đầu đan thanh tộc vẽ đã hình thành đại khái, mà trên tay phải của thân hình kia cũng không có ngón út. Trừ ngoài cái này ra, đầu của thân hình này cũng được vẽ ra hơn phân nửa, chỉ kém đường nét khuôn mặt. Hứa Thành nhìn lão đầu đan thanh tộc, lão nhân này cũng đồng thời nhìn Hứa Thành. Sau khi cười một cái quỷ dị về phía Hứa Thành, lão nắm lấy bút, giơ tay phải lên vẽ, nhanh chóng phác họa, vẽ ra gương mặt của thân hình này. Đó là gương mặt của Hứa Thành. Lạnh ý trong mắt Hứa Thành càng đậm. Trong một cái chớp mắt, lão đầu đan thanh tộc nhanh chóng điểm hai cái vào mắt của thân hình kia. Thân hình cực lớn mà lão vẽ ra lập tức tản mát ra chấn động khôi phục kịch liệt. Thần linh đại nhân, đây chính là thân hình ta vẽ cho ngài, đã hoàn toàn hoàn thành. Lão đầu đan thanh tộc vẽ xong một bút cuối cùng, thân thể lập tức rút lui. Vào thời khắc này, lên liều mạng bùng nổ ra tốc độ chưa chạy trốn. Ngón tay thần linh truyền ra chấn động phấn khởi mừng như điên, nhanh chóng phóng đi về phía thân hình, dung nhập vào bên trong, cấm chế bốn phía cũng theo đó mà kịch liệt lay động, xuất hiện buông lỏng. Vào thời khắc này, Hứa Thành cũng hành động. Thân thể của hắn ầm một tiếng bay ra khỏi dĩ hải mặt trời héo rũ, dùng tốc độ cao nhất phóng như điên về phía khác, tranh thủ lúc cấm chế buông lỏng, toàn lực bùng nổ tốc độ xuyên qua. Lão đầu đan thanh tộc cũng tương tự như vậy, hai người bỏ chạy nhanh như sét đánh, cái đầu và sư tử bằng đá cũng nhanh chóng lao ra chạy trốn chết. Mà bây giờ ngón tay thần linh cũng không dành quan tâm tới bọn họ, nó đang toàn lực ứng phó với việc dung nhập thân hình, bản thân cũng càng lúc càng nhỏ. Có thể nhìn thấy trên ngón tay thần linh mọc ra vô số thịt lôi, sau đó hình thành vô số thịt vụn như là thịt băm vậy, nhanh chóng chui vào bên trong thân hình. Dưới sự nỗ lực của ngón tay thần linh, mí mắt của thân hình này bắt đầu co rúm lại, hình như muốn mở ra. Sự vặn vẹo và mơ hồ bốn phía càng lúc càng mạnh, gió bão nổ vang ngập trời, theo một đám thịt băm cuối cùng chui vào bên trong thân hình của lão đầu đan thanh tộc vẽ thành. Cặp mí mắt kia rốt cuộc muốn mở ra. Nhưng ngay khi đôi mắt của thân hình này mở ra, trên người của nó bỗng xuất hiện từng đạo khe nứt, nhanh chóng lan tràn, cho đến khi bao trùm toàn bộ khu vực, thào một tiếng nổ vang kinh thiên động địa triệt để vang vọng vân tiêu. Thân hình này thế mà lại chia năm xẻ bảy, tàn vỡ nổ tung. Chấn động cực lớn quét ngang về bốn phía, từ trong đám bụi bặm đang dâng lên truyền ra một tiếng gào thét thê lương, tiếng gào mang theo điên cuồng, mang theo phẫn nộ, khuếch tán ra phạm vi vô tận. Những nơi đi qua, cái đầu và sư tử bằng đá phịch một tiếng nổ tung. Lão đầu đan thanh tộc ở nơi xa cũng bị xung kích, khiến cho thân thể mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Nhưng lão không hề hoảng sợ mà lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, lẩm bẩm trong lòng: vẫn không cách nào khống chế thần linh sao? Thật đáng tiếc, đây chính là một cái cơ hội tốt. Mà thôi, thôi, bây giờ chạy trốn khỏi chết vẫn là quan trọng hơn. Lão đầu đan thanh tộc thầm than, sau đó liền truyền ra một tiếng giống to mạnh mẽ: thần linh đại nhân chớ lo, tiểu nhân chỉ không chuẩn bị một cỗ thân hình cho ngài, mà là hai cỗ. Một cỗ là vẽ, một cỗ là thật, cho nên bọn họ giống nhau như đúc, ngài có thể đi thử một cỗ khác. Chương 487, thần linh đoạt xá. Ở chỗ sâu bên trong uyên hải, tiếng gào thét ngập trời, theo thân hình tàn vỡ, ngón tay thần linh xông ra từ trong đám huyết nhục nhanh chóng tiêu tán, tràn ra uy áp mang theo sự hủy diệt, cuồng bạo khuếch tán ra khắp bát phương. Cái đầu cùng với sư tử bằng đá tàn vỡ từ sớm, lão đầu đan thanh tộc hiển nhiên là có phương pháp đặc biệt, bây giờ vẫn còn kiên trì được, mà lời của lão hồ lên rõ ràng đã có hiệu quả. Thế nên chỉ trong chốc lát, ngón tay thần linh đang vô cùng tức giận bên kia